Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1019, 100 lần đại thôi diễn. Lại đến 10 vạn lần, Tần Dương lẳng lặng chờ, không hề làm gì, nhưng mà Thái Nhất nhưng không có giết hắn. Tần Dương mặt không biểu tình. Lẳng lặng nhìn đã nhặt lại Thái Nhất Thiên Đế chi vị thập phương đế tôn. Đại khai sát giới, tất cả nhân tộc cường giả, giờ phút này đều dường như đợi làm thịt gà con. Thái Nhất một cái tay liền có thể bóp chết một đống. Thái Nhất tựa hồ không có kiên nhẫn, từng bước giết, trực tiếp khai địa đồ pháo, đánh xuống một đòn, nhân tộc cường giả vẫn lạc, đồng dạng vẫn lạc. Còn có hàng trăm triệu nhân tộc, bọn họ phần lớn người khả năng căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là bỗng nhiên, thiên liền sập, không có cái cao tới chống đỡ. Bọn họ duy nhất có thể làm, chỉ ôm chặt thân nhân, sau đó trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Tần Dương biết, Thái Nhất đây là muốn làm gì? Hắn muốn mạnh mẽ kết thúc thời đại này, đem thời đại này tất cả cường giả, truyền thừa, văn hóa các loại đều cưỡng ép hủy diệt đi. Đợi đến tận thế kết thúc, nương theo lấy tuế nguyệt trôi qua, mấy ngàn năm hoặc là vài vạn năm về sau, thời đại này tất cả đồ vật nhiều lắm là cũng chỉ sẽ lưu lại đôi câu vài lời, một chút lưu lại tới phế tích, trở thành hậu thế sinh linh truy tìm đào móc di tích. Từ đây vòng đi vòng lại, chờ đến Thái Nhất sắc phong cho nhân tộc quyền hành, nương theo lấy tuế nguyệt, càng thêm thâm căn cố đế, đến mỗi một cái nhân tộc đều hãm sâu trong đó, muốn gỡ ra quyền hành cũng chỉ có triệt để diệt tất cả nhân tộc mới có thể. Nhân tộc lại không đông sơn tái khởi ngày đó, trần nhà lại bởi vì vẻn vẹn chỉ là nhân tộc cái này nhất điểm liền bị hạn chế đến dưới đạo quân. Cuối cùng Tần Dương minh bạch, năm đó thôi diễn tiểu tà tu, vì sao lại thôi diễn đến tiểu tà tu kéo lên đến đỉnh phong, liền sẽ im bặt mà dừng. Đúng bởi vì tiểu tà tu nếu bình thường tu hành, một đường kéo lên trở thành cự lão một khắc này, hắn liền sẽ đem thập phương quyền hành đoàn tụ, mà Thái Nhất làm đạo này quyền hành hoàn toàn trưởng khống giả. Không cho phép cái này quyền hành xuất hiện lần nữa, tiểu tà tu chỉ có thể chết. Lần trước hắn coi là ngoại lệ, kỳ thật cũng không là cái gì ngoại lệ. Trên lý luận, thời đại này ra đời tất cả nhân tộc đều có cơ hội ngưng tụ ra thập vị đạo quan quyền hành. Dù là không có cách nào ngưng tụ ra quyền hành, tu hành bản thân cũng sẽ liên lụy đến quyền hành. Làm ra đến đoạn tuyệt nhân tộc truyền thừa đạo bất khả khinh truyền. Chỉ sợ chôn ở sự kiện này mặt sau, tựu là Thái Nhất cái này âm mưu. Khi kinh điển cực kỳ khan hiếm, như vậy chín thành chín pháp môn, bao quát công pháp, bí thuật, thần thông, pháp bảo các loại, toàn bộ đều cùng thập đại quyền hành lực lượng có dính dấp. Chỉ có hoàn toàn thuộc về nhân tộc pháp môn, đúng một điểm ảnh hưởng đều không có. Tần Dương không bị ảnh hưởng, đúng bởi vì Tần Dương căn bản không có đạo quả, lấy kinh điển đặt nền móng, số dạng tiên thiên chi vật hóa thành đạo cơ. Hắn tu hành qua, có dính dấp bí thuật pháp môn các loại, căn bản không đủ để dung chuyển giờ phút này hắn đạo cơ. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Tần Dương không có khả năng một người liền đem loại trạng thái này Thái Nhất ấn trên mặt đất ma sát, không nói có thể hay không xử lý hắn, vẻn vẹn có thể đánh bại hay không đều một vấn đề lớn. Đợi đến Thái Nhất đại thanh tẩy kết thúc, Tần Dương âm thầm thở dài, trực tiếp rời đi nơi này. Lần thứ nhất đại thôi diễn kết thúc, hiện tại hắn vô cùng may mắn, tự mình cẩn thận lý do, phí hết như thế đại kinh làm ra tới này cái đại thôi diễn kế hoạch, nếu trực tiếp mãng đi lên, hiện tại hắn chỉ sợ đã ngồi xổm ở vong giả chi giới vô năng cuồng nộ. Rời khỏi lần thứ nhất thôi diễn, tại Tần Dương hạ tuyến trong nháy mắt, hắn chất dẻo hắc kiếm, liền trực tiếp chém qua hai thế giới, đem hết thảy ký ức đều trở về đến ban đầu một khắc này. Tần Dương mở mắt ra, đối với hắn mà nói, mấy ngàn năm thời gian, đối với Mông Nghị, đối với cái khác tất cả sinh linh mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ mới qua trong nháy mắt thời gian. Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua Mông Sư Thúc, hết thảy cũng còn tốt, dù sao, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Mông Sư Thúc lời nói mới rồi vừa dứt, Tần Dương kỳ thật đã kết thúc mấy ngàn năm đại thôi diễn. Con mắt Tần Dương khép lại, trực tiếp mở ra lần thứ hai đại thôi diễn, dường như lần thứ nhất khai trung cực đại quái thất bại. Tiếp tục làm lại từ đầu, tiếp tục đi thí nghiệm lần thứ hai, hắn đã làm tốt trường kỳ phấn chiến dự định, một lần không được liền hai lần không được liền 10 lần, 100 lần, 1000 lần, hắn tin tưởng mình, chung quy có thể chưa từng khả năng, tìm tới một đầu khả năng đường, hắn không muốn chờ đến chân chính khai chiến vào cái ngày đó. Người bên cạnh một cái tiếp một cái chết đi, cũng không muốn nhìn thấy nhân gian biến thành đất khô cằn, từ đây lại không triệt để xoay người khả năng, muốn để hắn tại về sau dài dằng dặc sinh mệnh bên trong. Đối mặt chỉ có vong giả chi giới loại này chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Chỉ là suy nghĩ một chút, tâm tính liền muốn nổ. Lần thứ hai đại thôi diễn bắt đầu, Tần Dương không có vội vã làm cái gì, hắn cũng không có đi tham dự. Hắn ngồi bất động ở đó, lẳng lặng suy tư, như thế nào phá cục, không có đã biết cục diện, phóng tới đầy đủ thời gian dài tiêu chuẩn thượng là hoàn toàn vô giải. Vô giải chỉ không biết, tại thượng cổ thời đại, nhân tộc các tiên hiền, cũng đã phát giác được, kết cục sau cùng có khả năng nhất là dạng gì, bọn họ tìm không thấy một con đường, chỉ có thể đi vượt mọi chông gai. Khai một đầu con đường mới, từ đại vũ trụ, kéo tới phủ quân làm biến số. Phủ quân, vừa nghi giống như cùng thập nhị sư thứ 12, kéo tới Tần Dương, làm chân chính biến số. Sau đó, Tần Dương hoàn toàn chính xác làm được, chí ít cục diện bây giờ, vẻn vẹn chỉ nhìn lực lượng, hoàn toàn chính xác xem như kéo đến cùng một cái cấp độ. Nắm không cách nào bù đắp thế yếu, hướng trở lại một bình thường trình độ, nhưng Tần Dương cũng không nghĩ tới, chân chính khó mà bù đắp thế yếu sớm tại cực kỳ lâu trước đó, liền đã chôn xuống, cái này hố, đã lớn lên, không cách nào, Tần Dương có thể nghĩ đến, nhất trực quan, ngốc nhất biện pháp giải quyết, chính là hao phí vô số thời gian, đem hết toàn lực, bồi dưỡng mới cường giả, làm một cường giả, trở thành cự lão một khắc này, nếu ngưng tụ ra thập vị đạo quan một trong quyền hành. Mà hắn cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, để thái nhất không có nhanh như vậy kịp phản ứng. Hắn lại nghĩ biện pháp, đem ngưng tụ ra quyền hành, hoặc là phong ấn tại trong phong thần thư, hoặc là dùng biện pháp khác, từ nhân tộc trong huyết mạch loại bỏ. Mà chuyện như vậy, hắn muốn liên tục thành công 10 lần, mới có thể triệt để lấp đầy thái nhất đào xuống, dường như vực sâu hồng câu. Loại này từng bước một tới đần biện pháp, căn bản không có được có thể được giá trị. Thái nhất đến có bao nhiêu xuẩn, mới có thể để cho hắn dùng đồng dạng thủ đoạn, liên tục thành công 10 lần. Coi như thái nhất cái gì đều mặc kệ. Muốn bồi dưỡng ra đến 10 cái ngưng tụ ra quyền hành. Còn đuổi theo bản thân hy sinh đại lão. Khả năng, cái này cần cũng không chỉ đúng 10 người. Có thể là 100 người, 1000 người bên trong. Mới vừa vặn có 10 người. Có thể ngưng tụ ra quyền hành. Nhưng kéo xuống, Tần Dương nếu có thể mang ra hơn ngàn cái phong hào đạo quân. Hắn khẳng định đã có thể một cái tay nắm thái nhất đè xuống đất ma sát, mà đổi thành một đầu, một chút liền có thể nhìn thấy con đường, càng liền không cần nghĩ, đem nhân tộc diệt sạch, một người sống cũng không có, huyết mạch đoạn mất, bị sắc phong cho nhân tộc quyền hành, tự nhiên sẽ lại xuất hiện ở trong thiên địa. Có thể nghĩ tới, đều không có chút nào khả thi giá trị. Đại Doanh Thần Triều cùng Thập Phương Thần Triều chiến tranh toàn diện bắt đầu tiếp tục. Tần Dương khô tọa tại một đỉnh núi, cũng không tiếp tục quản sự, liền cầm Khước Tử Hương làm bộ thi triển anh hùng bất hủ sống, đều giao cho hóa thân. Tuế Nguyệt lưu chuyển, Tần Dương ngồi bất động ở đó, bụi bặm thời gian dần trôi qua đem hắn bao phủ, lại thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành thạch đầu, hóa thành một pho tượng, trải qua phơi gió phơi nắng. Qua 2000 năm, đợi đến Đại Doanh Thần Triều cùng lần trước, lần nữa đẩy lên Thập Phương Thần Triều lục địa cương vực bản thổ, Tần Dương mới mở mắt ra, từ thạch điêu bên trong đi tới. Tuế Nguyệt tang thương, ánh mắt của hắn cũng biến thành đồng dạng, dù là hiện tại chỉ là tại hắn thi triển tư tự quyết ra tốc đại thôi diễn thế giới bên trong. Hắn lại thật ở chỗ này khổ tư 2000 năm, đơn thuần lực lượng đã không hề có tác dụng, biện pháp tốt nhất chính là tìm kiếm lực lượng cường đại bên ngoài biện pháp, hay là tìm kiếm được tuyệt đối lực lượng. Tần Dương đi vào chiến trường, dường như lần trước phát triển đồng dạng, đối chiến Thập Phương Đế Tôn. Tần Dương cùng Giá Y hợp thể, lấy hỷ tự quyết là liên lụy, lực lượng hòa làm một thể. Tại siêu việt giới hạn một khắc này, tất cả lực lượng đều quỵ tại Tần Dương một thân. Tần Dương tại Thập Phương Đế Tôn xuất ra ngọc tỷ một khắc này, móc ra phong thần sách, nhưng mà hóa thành ngọc tỷ phong thần sách đã không đơn giản chỉ thần khí, không đơn giản chỉ thiên đế quyền hành cụ tượng, càng ngưng tụ Thập Phương Thần Triều quốc vận biểu tượng chi vật. Phong thần sách liền phong ấn một cái chớp mắt cũng không thể. Thập Phương Đế Tôn tiếp tục hóa thân thái nhất, ngôn xuất pháp tùy, một ý niệm, nghịch chuyển thế cục, một lần toàn diện tan tác, mà lần này, thái nhất hoàn toàn như trước đây, không có trước hết giết Tần Dương. Hắn muốn để Tần Dương trơ mắt nhìn thất bại thảm hại, hết thảy tất cả đều rời hắn mà đi, đúng một loại khó nói lên lời thống khổ. Biết rõ chỉ thôi diễn, còn là vô pháp lãnh đạm mà đối diện thống khổ. Tần Dương không có tránh né, chỉ nhìn, hắn yên lặng ghi chép lại tất cả tình báo hữu dụng có quan hệ thái nhất, mỗi một tờ tình báo hữu dụng thăm dò đều ghi chép lại. Lần thứ hai đại thôi diễn thất bại, đối với Mông Nghị cùng người khác mà nói, cũng chỉ chẳng qua là trong chớp mắt. Tần Dương cũng đã tiếp nhận Tuế Nguyệt, tiếp nhận khó nói lên lời trong lòng thống khổ. Lần thứ ba đại thôi diễn bắt đầu, Tần Dương từ vong giả chi giới người lấy tham dự đại thôi diễn thân phận tiến đến, trước mặt vẫn là cuối cùng đỉnh phong chiến lực quyết chiến. Tại thái nhất lấy tự thân quyền hành tạm thời sửa lại một chút xíu tầng dưới chót tham số, tất cả người sống đạo quân đều đạo quả vỡ nát. Nhưng cùng lúc sau lưng Tần Dương từng bóng người xuất hiện, đạo môn lão tổ tông, đạo môn một đống quỷ tài, Phong Đô đại đế, Mục sư, Mộng sư, từng cái đã chết mất người. Bọn họ tu hành, dù là cũng đều cùng 10 cái quyền hành lực lượng dính dáng, nhưng loại này dính dáng lại học tập tới trong huyết mạch của bọn họ, một điểm quyền hành ảnh hưởng đều không có. Nhưng mà một lần nữa gánh chịu thiên đế quyền hành thái nhất, thực lực lại mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhiều vong giả như vậy, tăng thêm Tần Dương, chính diện cứng rắn, nhưng cũng không có cách nào giết chết thái nhất. Liều đầu người, chậm rãi mài thanh máu. Kết quả sau cùng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ bại mà không vong. Tần Dương tỉnh táo ghi chép lại mới tình báo. Thập Phương Thần Triều, dù là nhìn ảnh hưởng không phải lớn như vậy, là đến thời khắc mấu chốt, lại thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm ra. Người chính diện cứng rắn, có thể bị loại bỏ. Thập Phương Thần Triều cũng nhất định phải diệt mới được. Có thể tính đúng trước đưa điều kiện. Lần thứ ba đại thôi diễn tiếp tục thất bại. Trải qua ba lần thất bại, ngược lại Tần Dương càng thêm trầm ổn. Tâm tính không kiêu không gấp. Mỗi một lần chỉ cần có thể có tin tức có giá trị thu hoạch được, liền có đầy đủ giá trị. Đại thôi diễn bên trong thất bại cũng không đáng sợ. Hiện tại hắn phải đối mặt địch nhân ở mức độ rất lớn đúng tự mình. Để cho mình bình tĩnh lại, tâm tính không nổ mới phải khó khăn nhất. Hắn đã không định một lần liền xuất rơi toàn bộ át chủ bài. Hắn muốn từng chút thăm dò. Lần thứ tư đại thôi diễn, lần thứ năm, liên tiếp hơn 100 lần. Lần nữa Tần Dương mở mắt ra, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tụy. Khí huyết phi tốc khô bại, hơn 100 lần ký ức. Hắn một tia không thiếu sót toàn bộ giữ lại. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy thống khổ đến tuyệt vọng đến chết lặng, trên mặt không chút biểu tình. Ánh mắt cũng có chút trống rỗng, nhưng trong mắt đúng lại có hai hàng nhiệt lệ cốt cốt mà xuống. Hắn chứng kiến tất cả thân bằng hảo hữu, chứng kiến nhân tộc thất bại thảm hại hơn 100 lần. Chỉ có hắn còn nhớ rõ, cũng chỉ có hắn có thể cảm nhận được. Đối với Mông Nghị mà nói, nhiều lắm là chỉ có 1-2 cái thời gian hô hấp. Đối với Tần Dương, cũng đã là mấy chục vạn năm. Hắn ý thức, thần hồn của hắn, nhục thể của hắn hết thảy, đều có chút khó có thể chịu đựng. Mông Nghị nhìn thấy Tần Dương nhục thân biến hóa, quả quyết dừng tay. Tần Dương, ngươi thế nào? Không có việc gì. Mông sư thúc, trước ngừng, ta muốn trước đi khôi phục một chút. Tần Dương vừa sải bước ra, rời đi thập phương giới, xuất hiện tại mộng chi giới nội. Mộng sư vịnh khí huyết khô kiệt, tinh thần mệt mỏi Tần Dương, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngươi, Tần Dương không nói gì, hắn ghi chép lại mỗi một lần bên trong, mấu chốt nhất tình báo, quơ chất dẻo hắc kiếm, đem hơn 100 lần thôi diễn, cộng lại trọn vẹn mấy chục vạn năm ký ức, đều chém tới. Sau một hồi lâu, Tần Dương mới một lần nữa mở mắt ra. Nhìn một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng mộng sư, Tần Dương chật vật cười một tiếng. Không có chuyện gì, đúng không cần đại giới. May mà ta tự quyết đã tiến hóa đến cảnh giới cực cao, bằng không mà nói, ta chỉ sợ cũng rất khó chống đến hiện tại. Đi ra mộng chi giới, thân thể Tần Dương tham lam thôn phệ vong giả chi giới tử khí, khôi phục nhục thân đã có thật lâu không có xuất hiện qua. Thi triển tự quyết, khí huyết tiêu hao sẽ để cho hắn không chịu nổi tình huống. Hắn vẫn là có cực hạn, liếc nhìn ghi chép lại ghi chép, dài dòng chi cực, mỗi một tơ chi tiết đều ắt không thể thiếu tình báo. Phân tích thái nhất tính cách, phân tích thái nhất sẽ như thế nào làm, tất cả biến hóa đều tận khả năng liệt kê ra đến. Liền vì tìm tới một đầu ổn thỏa nhất, thông hướng thắng lợi đường. 100 lần không đủ, ta liền 1000 lần, 1000 lần, 10000 lần. Tần Dương một lần nữa trở lại mộng chi giới, quan sát phục khắc thập phương giới, tự mình cho mình động viên, mở ra quyển, lật đến một trang cuối cùng, nhìn nội dung bên trong, Tần Dương lộ ra vẻ mỉm cười. Ta gặp nhiều như vậy tội, tự quyết đều lần nữa kéo lên, chính mình đều cảm thấy có thể muốn lần nữa tu thành nhất môn mới nhất tự quyết, làm sao có thể không có chút nào thu hoạch. Lần nữa mở ra thôi diễn, lần này không có chút nào ngoài ý muốn thất bại. Thái nhất nhìn Tần Dương, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Trừ phi ngươi tự mình tàn sát tất cả nhân tộc, bằng không mà nói, ngươi tuyệt không phần thắng rồi. Hơn 100 lần đại thôi diễn, không chỉ là Tần Dương có thu hoạch, thái nhất tự mình cũng thông qua một lần đại thôi diễn, chậm rãi trồng chất xuất cảm giác, lại thôi diễn xuất đại khái chân tướng. Nhưng mà, hắn căn bản không thể nào chống cự. mục sư lưu lại sơ hở không có loại trừ. Chỉ cần Tần Dương nghĩ, Tần Dương có thể tiếp tục đại thôi diễn vô số lần. Thái Nhất đều chỉ có thể nắm lỗ mũi bồi tiếp, dù là hắn mỗi một lần, đến cuối cùng khả năng đều có thể phát giác được vấn đề. Cũng vô pháp chống cự, Tần Dương không có trả lời hắn, cúi đầu nhìn về phía đại địa, nhìn tàn tạ khắp nơi đại địa, đầy trời phiêu tán cho bụi, trong mắt của hắn mang theo thống khổ. Nói thật, ta cũng không muốn, cái loại cảm giác này thật sự không tốt lắm, chính mình đều sợ tiếp tục, ta biết trở nên chết lặng, lại cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác gì, ngươi từ bỏ, kết cục đã chú định, ta có thể không giết ngươi, để ngươi nhìn kết cục sau cùng, ta cũng có thể cho ngươi cơ hội, cho ngươi đi thời đại tiếp theo, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Phóng cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Bỗng nhiên Tần Dương trở nên nổi giận. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đỏ bừng. Đến, lại đến 10 vạn lần. Thiếu một lần ta liền là ngươi tôn tặc. Có bản lĩnh, ngươi mỗi một lần đều toàn bộ giết hết. Nhìn xem ta sẽ hay không biến đổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.